Tiền hữu nhân lúc này mới gật đầu nói, người kia gọi Diệp Không, là bên ngoài có tiền nhất Trung Phương Tiên Đế. Ngươi đi hỏi thăm một chút, hắn là chính thống tiên giới nổi danh nhất người làm ăn, sinh ý trải rộng toàn bộ tiên giới. Trên người hắn thập phẩm tiên khí thì có 7-8 kiện. Cửu phẩm tiên khí quá nhiều. Dưới chân thất thải vân bản giới độc nhất cái. Thập phẩm tiên khí 7-8 kiện, cửu phẩm tiên khí quá nhiều. Trần Sở Đào nghe được hải hùng khiếp vía. Bất quá hắn không biết rõ. Cái này mặt tròn thanh niên cùng tự ngươi nói cái này làm gì? Tiền hữu nhân không hổ là xuất sắc nhất người làm ăn. Hắn biết rõ. Giờ phút này giết Trần Sở Đào chỗ tốt gì cũng không có. Ngược lại rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Ta muốn cho ngươi trở về với các ngươi phụ trách trưởng lão nói một tiếng. Mọi người chúng ta không ngại hợp tác một bả. Đến lúc đó chỗ tốt đều không dám. Tiền hữu nhân nói ra cái này một câu. Trong nội tâm đắc ý. Họ Diệp đấy. Vừa mới tiến đến ngươi tự âm hai ta lần. Ta âm chết ngươi. Trần Sở Đào nghe xong. Vội vàng lấy ra một khối ngọc bài nói. Tuyển thủ trong vòng một năm là cấm đi ra ngoài đấy. Thỉnh tiền bối ngài chờ một chút. Ta đi ra ngoài hướng đại trưởng lão báo cáo. Tiền hữu nhân nói, dù sao một năm thời gian, không vội. Nhớ kỹ. Tên kia tiên khí phần đông. Thực lực phi phàm. Trước dùng những cái kia các gia tộc pháo hôi tiêu hao thực lực của hắn. Đợi đến lúc hắn sức cùng lực kiệt. Sau đó chúng ta lại hợp lực công chi. Trần Sở Đào trong lòng tự nhủ. Những này bên ngoài gia hỏa. Quả nhiên là mỗi người ác độc vô sĩ. Chính mình theo chân bọn họ đấu. Ai thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1230. Khoảng cách tiền hữu nhân bọn người chiến trường mấy vạn dặm chỗ. Một đạo thất thải ánh sáng tại tối tăm phiền muộn trên bầu trời kéo lê một đầu sáng ngời độ cong. Cải biến một cái phương hướng. Hướng về khác một bên gia tốc bay đi. Hừ, tiền hữu nhân tiểu tử này lại muốn dùng chầm chầm người chiến thuật. Ta cho ngươi chầm chầm. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Hắn theo chạy ra về sau. Trên đường đi đã biến hóa nhiều cái phương hướng. Cho dù tiền hữu nhân thoát khốn đuổi theo. Muốn tìm được Diệp Không chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cho dù như thế, Diệp Không hay vẫn là không quá yên tâm. Làm một cái lão hồ ly, đều là rất giảo hoạt đấy. Một đạo thất thải quang hồ rơi đập tiếng một tòa đóng băng núi lớn phía sau rừng rậm. Không bao lâu, một đám mây trắng bên trên, một cái tung bay lấy năm chòm râu dài, tiên phong đạo cốt lão tiên nhân, sau lưng lưng cổng một chỉ màu đen bát tô dạng đồ vật, bay ra. Bất quá cái này xuất trần nhập tiên lão tiên nhân, trong đôi mắt nhưng lại lóe một cổ linh động, lông mày càng hơi hơi khơi màu. Có một cổ không chịu thua quật cường chi khí. Cho dù tiền hữu nhân đuổi kịp tương tin cũng là không sẽ nhận ra bổn tiên rồi. Diệp Không mỉm cười. Đạp trên màu trắng đám mây. Dán mặt đất phi hành. Hắn chẳng những cải biến tướng mạo. Huống chi đem tu vị đặt ở trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Diệp Không thuộc địa rất thấp. Dưới chân là băng tuyết lượt qua. Hắn không vội không chậm. Trong nội tâm tính toán cái này một năm như thế nào vượt qua. Hắn vừa phi không bao lâu. Là được lông mày nhíu lại. hiển nhiên cảm ứng được cái gì. Dưới chân Thất Thải Vân cải biến một cái phương vị, bay về phía hơi nghiêng đóng băng rừng rậm. Đóng băng trong rừng rậm, một đội tiên nhân đang tại dán mặt đất rất nhanh phi hành. Một bên phi còn một bên hướng về sau xem. Lão Tổ Tông, người nọ vì cái gì điên cuồng đuổi giết chúng ta? Phi hành ở bên trong, một người tuổi còn trẻ La Thiên Thượng Tiên mở miệng hỏi. Đầu lĩnh phi hành đấy là một người trung niên văn sĩ bộ dáng tiên nhân. Đúng là Trần Đường Tinh Vực Thanh Vân Tinh Lý Gia Lão Tổ Tông. Lý Hội. Lý Hội bay đi ở bên trong, thở dài, lần này tính toán chúng ta vận khí không tốt. Bởi vì này lần trở thành tiên vương cung sứ giả đấy, tự có cơ hội lắng nghe Mộng Phi đánh đàn. Cho nên tranh đấu chi địa những cái kia bế quan tu luyện vô số năm lão gia hỏa toàn bộ xuất động. Cái kia đuổi giết chúng ta nhất định là xuất quan lão gia hỏa. Căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp tự giết chúng ta. Trẻ tuổi tiên nhân còn lòng còn sợ hãi. Bất quá hắn lại hỏi cái kia lão tổ tôm. Ngài mới vừa nói chúng ta là cái gì thức, ca, y, e, mơ, minh người, lại là chuyện gì xảy ra? Ta vốn tưởng lừa gạt thoáng một phát người nọ, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng hắn vừa lúc là huyết tiên sơn đấy. Ai? Biến khéo thành vụn. Lý Hội lại là hít một tiếng. Tuổi trẻ tiên nhân hay vẫn là không hiểu. Truy vấn huyết tiên sơn lại là địa phương nào? Vì sao ta cho tới bây giờ không nghe nói qua? Lý gia lão tổ tôn Lý Hội cảm thấy có chút phiền rồi, mở miệng trách mắng, ngươi cho rằng an toàn mà. Bây giờ là trốn chạy để khỏi chết trong quá trình. Thật sự là sẽ không nhìn lên cơ. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, phía trước băng tuyết trong lòng đất nhưng lại hóa thành một cái biển máu. Phản phất mặt băng biến thành huyết thủy. Hơn nữa cái kia huyết thủy vẫn còn quay cuồng sôi trào. Lý Hội sắc mặt cả kinh nói không tốt. Hắn đuổi tới. Ha ha, không tệ. Một cái tiếng cười từ tiền phương trong biển máu truyền đến. Sau đó, theo trong biển máu kia, chậm rãi bay lên một cái độc nhãn tiên nhân. Khắc khắc. Cười nói, vốn ta độc nhãn tiên tàn sát Trương Mậu Cương là chuẩn bị hảo hảo tu luyện đấy. Bất quá nghe nói lần này thu thập một vạn khối ngọc bài sẽ có một hồi không tệ tạo hóa. Cho nên lần này đương nhiên muốn gom góp một vạn khối ngọc bài. Các vị, ngượng ngùng, chờ chết a. Cái kia Trương Mậu Cương ở chỗ này cũng không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm. Tu vị viễn siêu Lý Hội. Chỉ thấy hắn đem đột nhãn nhắm lại. Mà cái kia mò mẫm điệu rơi trong mắt đã có màu xanh lá vần sáng chớp động. Lý gia lão tổ tông biết rõ giờ phút này nguy cấp, mở miệng quát, các ngươi toàn bộ phân tán đào tẩu. Không nếu cái gì tranh đoạt tiên vương cung tư cát, tìm địa phương trốn đi. Lý Hội nói lấy, đưa tay một ngón tay đối phương, một bả thất phẩm tiên kiếm đã theo trong tay áo bay ra. Độc nhãn tiên nhân nhưng lại một tiếng khạc kha. Cười quá dị. Trong miệng nhưng lại nói, các ngươi một cái đều đi không hết. Đạo chủng kỹ, lục quan. Chỉ thấy cái kia mò mẫm điệu rơi độc nhãn ở bên trong, mạnh mà bắn ra một đạo lục sắc ánh sáng. Cái kia ánh sáng uy lực rất là không tệ. Thẳng tắp mảnh khảnh ánh sáng quét qua. Chung quanh những cái kia đóng băng cây cối, thật giống như các đậu hũ đồng dạng bị chặt đứt. Sau đó, cái kia lục quang chiếu vào Lý Hội thất phẩm tiên kiếm bên trên. Đã nhìn thấy cái kia tiên kiếm tốc độ phi hành biến chậm. Hơn nữa, theo mũi kiếm bắt đầu, một chút tan rã. Cái này lục quang, vậy mà hòa tan tiên kiếm lực lượng. Lý Hội kinh hãi. Vốn hắn dùng vi mình đã là một gia tộc lão tổ tôn rồi. Tu vị đã là rất tốt. Lúc này mới nổi lên tâm tư đến tiên vương điện tranh đấu. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, tại đây tu luyện lão gia hỏa, thực lực dĩ nhiên là cao như thế. Mà phía sau hắn Lý gia đệ tử, vậy mà một cái chưa có chạy. Đồng thời khai mở âm thanh nói lão tổ tôn, dùng đánh hội đồng hợp kích kỹ năng. Chúng ta liên hợp một kích tài năng đánh chết người này. Hồ đồ! Nếu là đánh hội đồng hữu dụng ta còn có thể gọi các ngươi đào tẩu. Ngu xuẩn, không muốn chậm trễ thời gian, đi mau. Lý Hội nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng mà lão tổ, những cái kia Lý gia đệ tử ngược lại là cũng coi như trung nghĩa, vậy mà cũng không nhẫn rời đi. Lý Hội giận dữ hét lăng a. Giờ phút này nhất nhanh chóng, phải kể tới tiên vương trong điện quan sát cảm ngộ Lý Lập Quần. Nàng một mực theo dõi Diệp không quan sát, cũng biết Diệp không thay đổi ngoại hình. Bất quá đã gặp nàng gia lão tổ tôn cùng trưởng bối bị một cái độc nhãn ép lên tuyệt lộ. Nàng thật sự là gấp đến phải chết. Bất quá nàng không có biện pháp nào. Bởi vì nàng chỉ là tiên thức quan sát. Không có có quyền lợi cùng trong đó bất luận kẻ nào trao đổi. Cũng không thể giúp chút gì không. Diệp tiền bối, ngài cứu cứu bọn họ a. Lý Lập Quần một lần lần đích cầu nguyện. Thế nhưng mà trong lòng của nàng, nhưng lại tóm. Bởi vì lần trước người ta Diệp tiền bối cứu được nàng cùng Ô Triệu. Bọn hắn Lý gia cùng Ô gia là như thế nào báo đáp người ta? Là đem người ra bức họa cho đưa đến tiên vương cung sứ giả cái kia. Là về sau tại tiên vương trước cửa điện tránh né rất xa. Xác thực, Diệp không chưa bao giờ là nát hảo tâm các ngươi không quý trọng người khác hảo tâm. Vậy ta còn muốn đem hảo tâm cho ngươi làm gì? Cho nên Diệp không trốn đang âm thầm. Căn bản không có lên tiếng. Tự đợi đến độc nhãn giết bọn chúng đi. Sau đó hắn trở ra giết độc nhãn. Nghe ngóng cái gì kia huyết tiên sơn cùng thất kiếm minh sự tình. Bất quá sự tình cũng gọi là trùng hợp. Cái kia độc nhãn Trương Mậu Cương quanh năm tại cánh rừng rậm này tu luyện. Vậy mà phát hiện Diệp không? Chỉ thấy một đạo lục quang đột nhiên quét về phía hơi nghiêng. Cái kia Trương Mậu Cương giận dữ hét đừng lẫn trốn nữa. Đi ra cho ta. Muốn chơi bọ ngựa bắt ve, hừ, ra ra trong mắt văng ve không được hạt cát. Chỉ thấy chỗ tối tăm đi ra một cái râu bạc lão giả. Hắn tùy ý cái kia lục quang bắn tại trên thân thể. Lắc đầu thở dài nói không phải bọ ngựa bắt ve. Ta nhìn ngươi là bắt chó đi cày. Vốn ta không muốn quản việc này. Bất quá ngươi đã đến muốn chết ta đây không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Mậu Cương trông thấy người này không sợ hắn lục quang. Trong lòng cũng là kinh hãi. Bất quá hắn gần đây hung lệ đã quen. Mở miệng nói đạo hữu. Ngươi trông xem trên mặt đất biển máu mà. Biết rõ ta ở đâu ra đi à nha. Được rồi. Ta nhìn ngươi tu vị so với ta cao. Ta đây tha cho ngươi một mạng. Ngươi hiện tại ly khai. Ta đem làm cái gì không có phát sinh. Nghe thấy kiêu ngạo như vậy lời nói. Diệp không đều là sững sờ. Sau đó cười lạnh nói ngươi tu luyện tu thấy ngu chưa. biết rõ tu vị không cao hơn ta. Ngươi còn muốn tha ta một mạng. Ta hôm nay còn tự không thể không giết ngươi rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2031. Tờ Y E Nâng Vương trong điện, một góc. Điện này đường là như thế cực lớn. Thế cho nên cái kia mấy trăm hơn 1000 khối lớn nhỏ đá xanh. Xa xem xét đi. Chỉ là một chút điểm nhỏ. Mà cái kia điểm nhỏ bên trên, băng sương bao khỏi nguyên một đám nhân thể tự lộ ra càng thêm nhỏ bé. Mà cái này một trong số đó, chính là cái gọi là Lý Lập quần nữ tiên. Thật tốt quá! Diệp tiền bối rốt cục xuất thủ. Cái kia độc nhãn ác tiên nhân thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, đáng giận. Lý Lập quần tinh tường nhìn xem bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ thấy cái kia gọi là Trương Mậu Cương độc nhãn tiên nhân ha ha cười nói. Đạo hữu. Chỉ sợ ngươi là lần đầu tiên đến tranh đấu chi địa a. Không biết ta huyết tiên sơn quy củ. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta huyết tiên sơn người bị ép. Sẽ lấy cái chết ý triệu hồi ra đạo chủng kỷ huyết tiên lệnh treo ở ngươi đỉnh đầu. Đưa tới toàn bộ huyết tiên sơn tất cả tiên nhân. Toàn bộ tinh cầu đuổi giết. Cho ngươi trở thành công địch không chỗ có thể trốn. Nói xong, đắc ý nhìn xem Diệp không nói, đạo hữu, ngươi thế nhưng mà sợ. Không có sao, ta cho ngươi lần thứ nhất cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mời ta giới thiệu ngươi gia nhập huyết tiên sơn. Bất quá điều kiện là ngươi thuần phục ta. Cho ta phục vụ 100 năm. Nhìn hắn tự quyết định. Diệp không cười lạnh một tiếng. Huyết tiên lệnh. Nghe đi lên thật là đáng sợ. Bất quá tại hạ cả đời này. Một không sợ chết. Hai không sợ phiền toái. Ta ngược lại là thật muốn biết huyết tiên lệnh là cái gì đồ chơi. Ngươi muốn chết. Độc nhãn giận dữ quát ta với ngươi biện rồi. Lục quan. Đại phóng. Chỉ thấy hắn độc nhãn bên trong đứt lục quan mạnh mà tăng thô gấp đôi, một đầu thẳng tắp cột sáng, bắn thẳng đến Diệp không. Diệp không sắc mặt không nhúc nhích, chỉ là tỉnh táo đưa tay một ngón tay, diệt thần quan. Bạch quan bỗng nhiên xuất hiện. Đem làm bạch quan xuất hiện. Lập tức liền đem lục quan đẩy trở về. Càng đẩy càng xa. Mà bạch quan lại càng ngày càng mạnh. Tiếp cận Trương Mậu Cương. Trương Mậu Cương khẩn trương, cả giận nói, đạo hữu. Làm gì đau khổ bức bách. Ngươi tha ta một mạng, mọi người kết giao bằng hữu. Trông thấy Diệp không sắc mặt không nhúc nhích. Trương Mậu Cương khẩn trương. Trong mắt có cường oán hận hiện lên. Cắn răng nói. Đã ngươi muốn ta chết. Ta đây cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Trương Mậu Cương nói xong. Hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Điên cuồng chi sắc hiển lộ rõ ràng. Hai tay của hắn liên tiếp kết xuất vô số pháp quyết. Có thể trông thấy hắn kết xuất pháp quyết tay đã máu tươi đầm đìa. Bên kia Lý gia lão tổ tông Lý Hội cuống quýt quát tiền bối. Đừng làm cho hắn thành công. Nhanh sát. Bất quá đã muộn. Cái kia Trương Mậu Cương thủ quyết kết xong. Trên mặt lộ ra tia dữ tợn. Khẩu nói. Đạo chủng kỷ. Huyết tiên lệnh. Đang khi nói chuyện, Diệt thần quan đã đem lục quan hoàn toàn áp chế. Bạch quan đâm vào hắn mắt mù. Bành địa một tiếng, bên đầu đều oanh mất, lộ ra một cái so ngang cấp tiên nhân lớn đạo chủng. Bất quá Trương Mậu Cương pháp thuật cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt. chỉ thấy hắn toàn thân nhanh chóng hóa thành nùng huyết. Sau đó oanh thoáng một phát, tiêu tán không còn. Lại nhìn Diệp Không đỉnh đầu 3 mét chỗ có một cái huyết sắc lệnh bài. Bài bên trên một bài huyết hồng chữ to, diệt sát người này, ngọc bài 5.000 miếng, sát. Huyết tiên sơn. Trông thấy Diệp Không đỉnh đầu xuất hiện huyết tiên lệnh, Lý Hội hai mắt dường như xem người chết, một mảnh cho tàn. Sau đó hắn vội vàng quỳ xuống nói: "Tiền bối, tại hạ đa tạ ngài ân cứu mạng. Chỉ là ngài chọc huyết tiên lệnh, sẽ chọc cho đến toàn bộ huyết tiên sơn đuổi giết. Tại hạ tại Thất Kiếm Minh ngược lại nhận thức mấy cái bên ngoài, không bằng ta mang tiền bối đi Thất Kiếm Minh tránh né. Chỉ là dọc theo con đường này, sợ là đi không đến a." Diệp Không mới không quan tâm cái gì huyết tiên lệnh, giơ lên tay khẽ vẫy, thu Trương Mậu Cương đạo chủng, lại cúng hắn túi càng khôn. Lúc này mới đối với Lý Hội nói: "Ta không muốn với ngươi nói nhảm, ta cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không phải thằng này chính mình muốn chết, ta mới bỏ qua. Hiện tại đem huyết tiên sơn cùng Thất Kiếm Minh sự tình nói cho ta biết. Nếu có một câu không thật, ta không ngại nhiều mấy khối ngọc bài." Tuy nhiên Diệp Không đối với chính nhà mình đích lão tổ tôn rất không khách khí. Lý Lập Quần ngược lại vẫn là rất vui vẻ đấy. Dù sao Diệp tiền bối hay vẫn là cứu được bọn hắn. Đồng thời, nàng cũng đúng cái kia lượng cái tổ chức rất ngạc nhiên. Đồng dạng hiếu kỳ còn có cách đó không xa Ô Triệu, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Diệp tiền bối. Bất quá bọn hắn không biết là từ khi bọn hắn cách đó không xa, một cái khác nhóm người cũng đã đạt thành hiệp nghị. Trung Phương Tiên Đế không thể tưởng được tiểu tử kia địa vị lớn như vậy. Nếu như xác thực như thế, như vậy dùng chính thống tiên giới giàu có và đông đúc, hắn đeo trên người đại lượng trọng bảo cũng không phải là không được đấy. Áo đỏ đại trưởng lão đạt được Trần Sở Đào báo cáo, trong nội tâm âm thầm tính toán. Quỳ Trần Sở Đào tại bị một phen đã kích về sau vậy mà cũng thông minh rất nhiều. Ngẫm đầu lên nói: "Đại trưởng lão, cái kia tự xưng Trần Dũng gia hỏa cũng có thập phẩm tiên kiếm. Đoán chừng cũng là chính thống tiên giới nhân vật lợi hại. Chúng ta không ngại trước hợp lực giết chết họ Diệp đấy." Sau đó quay đầu lại: "Đúng vậy." Áo đỏ đại trưởng lão trong mắt lại là sáng ngời. Nếu như giết chết hai người này, cái kia được có bao nhiêu chỗ tốt a? Áo đỏ đại trưởng lão hơi suy tư thoáng một phát nói: "Những này bên ngoài mọi người cơ cảnh giả hoạt, tâm tư của chúng ta ngàn vạn đừng cho Trần Dũng phát hiện, mà là muốn rất tích cực hợp tác. Đợi đến lúc Trần Dũng đối với chúng ta không có một điểm hoài nghi, chúng ta dùng hậu hạ thủ cũng càng thêm thuận tiện." Đại trưởng lão anh minh. Trần Sở Đào lại dập đầu hỏi: "Chúng ta đây như thế nào tích cực hợp tác đâu này?" Áo đỏ đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói: "Cùng huyết tiên sơn Thất Kiếm Minh đều liên lạc thoáng một phát. Đem cái kia họ Diệp vị trí nói cho bọn hắn biết." Đại trưởng lão anh minh. Trần Sở Đào lại một lần đại hỷ dập đầu, trong mắt có vẻ đắc ý. Thầm nghĩ cái kia họ Diệp đầu sỏ gây nên, lần này khắp nơi tập trung đối phó ngươi, nhìn ngươi có chết hay không. Còn có cái kia mặt tròn thanh niên, quản ngươi có hay không giết cả nhà của ta. Các loại đợi họ Diệp chết rồi, sẽ là của ngươi tử kỳ. Tranh đấu chi địa. Kỳ thật cái này tranh đấu chi địa tự là một khỏa tinh cầu. Giờ phút này tại đây khỏa tinh cầu một loại giác, có một mảnh bị băng tuyết đóng băng cự đại hải dương. biển cả đều bị dày đặc đông cứng, theo xa xôi xem, cái này là mấy trăm vạn dặm băng tuyết bình nguyên. Mà đang ở cái này biển cả đóng băng hình thành bình nguyên trung ương nhất, đã có bảy chuôi cự kiếm quang ảnh, làm thành một cái hình tròn. Cự kiếm xuyên thẳng mây xanh, khí phách đồ sộ. Có thể nói cái này khỏa tinh cầu nhất kinh ngạc cảnh quan. Ngay tại bảy chuôi cự kiếm ở dưới băng tuyết cung trong điện, một người cao lớn uy vũ, toàn thân hất lên khối hình dáng thiết giáp, quần áo kỳ lạ nam tử đang đứng tại hình thoi cửa sổ. Trong tay của hắn nắm một khối ngọc bài. Trong nội tâm âm thầm nói thầm: Hạch tâm đại trưởng lão mời ta phái người ra tay đối phó cái kia họ Diệp đấy. Này cũng không kỳ quái. Nói không chừng người này đắc tội đại trưởng lão. Đại trưởng lão bất tiện ra tay. Bất quá kỳ quái chính là đại trưởng lão vậy mà vì thế người vi phạm tiên vương mệnh lệnh từ đó ăn gian. Giám thị người này vị trí chuyển đạt cho ta, đây là tranh đấu chi địa cấm hành vi. Trong đó nhất định có chỗ cổ quái. Thiết giáp nam tử ánh mắt nhìn phương xa, ngừng lại một chút, khai mở tiếng uống nói người tới, đi gọi lão thất đến nơi này của ta một chuyến. Cùng lúc đó, tại thế giới này một cái khác cực, một tòa cao tới vạn nhận núi cao. Cái kia núi cao làm cho người ta ngạc nhiên cũng không phải cao, mà là cái này tòa núi cao dĩ nhiên là huyết hồng chi sắc. Hình như là bị máu tươi nhuộm đỏ. Loại này màu đỏ cũng không phải bất động đấy. Tới gần đi lên, có thể trông thấy cái này tòa núi cao mặt ngoài vậy mà tất cả đều là giống như đun sôi huyết thủy. Ồ ồ bút lên phao ngâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2032. Cờ áo này bị sôi trào huyết dịch bao trùm vạn nhận núi cao, bên trên cũng có được đầu con đường. Bất quá đạo kia lộ ngược lại là lấy người mạch máu, xa xem xét đi, làm cho người ta cảm thấy tam được sợ. Mà giờ khắc này, ở đằng kia vạn nhận huyết núi đỉnh hình tròn trong cung điện, cũng có một cái gầy còm lão giả tay niết một khối ngọc bài. Trước mặt của hắn thì là quỳ một cái hai mắt huyết hồng người trẻ tuổi. Tuy nhiên hạt tâm đại thực lực của trưởng lão còn không bằng ta. Bất quá chúng ta tại rất nhiều chuyện bên trên còn muốn hắn hỗ trợ trông nom. Việc này nhất định phải làm xinh đẹp. Ngươi là ta huyết tiên tử tiểu đồ đệ. Liền từ ngươi phụ trách phái cá nhân đi diệt sát người này. Tương tin cũng là vậy là đủ rồi. Ngươi cái này đi an bài a. Gầy còm lão giả phân phó một tiếng, đem ngọc bài ném cho mắt đỏ nam tử. Lại nói người nọ phương hướng tọa độ tự ở trong đó. Vâng, sư tôn ngài cứ yên tâm đi. Huyết hồng hai mắt nam tử cầm lấy ngọc bài quay đầu đi ra cung điện. Mà ở mấy mười vạn dặm bên ngoài, hóa trang thành lưng vác nồi lão công công Diệp Không Chính đỉnh đầu huyết tiên lệnh. Nghe cái kia lý hội giảng thuật thất kiếm minh cùng huyết tiên sơn lý do. Mỗi bách niên tiến hành lần thứ nhất tranh đấu, hơi có vẻ nhiều lần. Cho nên nhiều khi, đồng thời tất cả người tham gia ở bên trong, vậy mà không có một người nào tiên quân cấp bậc đấy. Điều kỳ quái nhất lần thứ nhất kết nối với trung đẳng La Thiên Thượng Tiên đều không có. Những người này tiến vào tranh đấu chi địa về sau, biết mình tu vị kém cỏi, cho nên đại đa số trực tiếp tại vùng đất lạnh phía dưới đào một cái vô cùng thâm thúy đường hầm, đem mình vùi vào đi tu luyện. Diệp Không nghe xong gật đầu, tinh cầu này áp chế người tiên thức vùng đất lạnh càng là có tiêu hao tiên thức tác dụng. Nếu là đào cái trăm trượng xuống dưới, cho dù hắn mạnh như vậy tiên thức cũng vô pháp tìm được đối phương. Lý Hội tiếp tục nói có rất nhiều một mình trốn đi tu luyện. Bất quá cũng có đấy. Lại không muốn như thế, mà là kết thành lần lượt liên minh, dùng để đối phó gia tộc khác tiên nhân, bảo vệ mình. Những này liên minh bắt đầu đều là dùng gia tộc dòng họ làm cơ sở, thế lực không lớn. Bất quá về sau, đã có 7 vị cường đại tiên nhân mang của bọn hắn 7 gia tộc hậu nhân hợp thành một cái tên là Thất Kiếm Minh tổ chức. Cái này cái tổ chức thành lập về sau, trắng trợn hấp thu tiểu gia tộc tiên nhân, vừa lớn tứ chiếm đoạt gia tộc khác, dần dần trở thành đỉnh phong. Diệp Không nghe đến đó, ngạc nhiên nói nơi này là tranh đấu chi địa. Mọi người vốn mục đích không phải là vì tranh đấu thắng lợi, cuối cùng trở thành tiên vương cung sứ giả sao? Chẳng lẽ cái kia 7 vị tạo thành Thất Kiếm Minh tiên nhân lộng không đến 1 vạn khối ngọc bài sao? Đừng nói 1 vạn khối, nhiều năm như vậy xuống, cái kia 7 vị tiên nhân sợ là 10 vạn 100 vạn khối ngọc bài cũng có thể xuất ra. Lý Hội nói hết lại muốn thầm nghĩ, ta đoán là bọn hắn cảm thấy tại đây không tệ, không muốn đi ra ngoài, không muốn làm tiên vương cung sứ giả, đã nghĩ ở đâu bên cạnh tu luyện, cho nên mới sống ở chỗ này không xuất ra đi. Lý gia có một hậu nhân chen miệng nói, ta đoán bọn hắn ở đâu bên cạnh thời gian dài, lấy vợ sinh con, thu đồ đệ bái sư, ở đâu bên cạnh đều đã có lo lắng, mà bên ngoài tộc nhân bọn người lại đều chết hết rồi, đi ra cũng không có ý nghĩa, chẳng thà ở chỗ này tu luyện sinh hoạt, cho nên tự không xuất ra đi. N. Diệp Không gật gật đầu. Bất quá tại Diệp Không xem ra, nơi này do hay vẫn là chưa đủ. Tương đối, bên ngoài tinh vực phần đông, các loại tu luyện tài nguyên phong phú, khẳng định phải so cái này băng thiên tuyết địa tinh cầu được rồi. Những này cường đại người sống ở chỗ này không đi, tất nhiên mới có lợi. Diệp Không là đến từ chính thống tiên giới đấy, bái kiến sự tình quá nhiều, liếc thấy ra những này bản đạo tiên quốc chi người không thể phát hiện mấu chốt. Bất quá Diệp Không cho dù có hoài nghi, thật cũng không có suy nghĩ sâu xa, mà là lại hỏi cái kia huyết tiên sơn, chỉ sợ sẽ là mặt khác một nhà tương đối mạnh đại tiên nhân liên minh rồi hả? Lý Hội gật đầu nói không tệ. Cái kia huyết tiên sơn tự là cùng Thất Kiếm Minh đồng kỳ quật khởi một cái khác gia tổ chức. Bất quá nó lại không phải tiên nhân liên minh, mà là từ một gia, hoặc là nói một người phát triển. Lý gia cái kia yêu xen vào vạn bối kinh ngạc nói Thất Kiếm Minh là 7 cái cường đại tiên nhân tạo thành. Thế nhưng mà cái này huyết tiên sơn lại chỉ là một người. Người này thực lực chỉ sợ không giống người thường. Lý Hội gật đầu nói xác thực như thế. Cái kia huyết tiên sơn sáng lập người tên gọi là gì đã không người biết được. Bất quá hắn tự hào huyết tiên tử. Đúng là cái này tranh đấu chi địa thực lực mạnh nhất chi nhân. Người này chẳng những tu vị kinh người, hơn nữa bởi vì đường hướng tu luyện nguyên nhân, tính cách cũng là thị huyết tàn nhẫn, tăng thêm hắn ra thiếp thu đồ đệ, cho nên rất nhanh tự tạo thành một cổ cường đại thế lực. Từ khi đã có cái này hai nhà, tranh đấu chi địa những thứ khác liên minh toàn bộ sụp đổ. Có nhập vào cái này hai nhà, có bị tiểu diệt, còn có bị đuổi ra tranh đấu chi địa. Đến cuối cùng, tại đây cũng chỉ có cái này hai nhà tổ chức tồn tại. Những cái kia tưởng muốn trường kỳ ở chỗ này tu luyện người, đều gia nhập cái này hai nhà tìm kiếm che chở. Cái kia yêu xen vào người trẻ tuổi vui vẻ nói chúng ta đây không bằng gia nhập trong đó một nhà. Đem cái này một năm an ổn vượt qua. Lý Hội Nhưng lại cười cười lắc đầu nói rất nhiều năm trước chính là như vậy. Có mấy kỳ hơn 10 vạn người vào bàn về sau, vậy mà không có người tranh đoạt ngọc bài. Tất cả mọi người gia nhập hai nhà, làm cho cái kia lần thứ nhất cùng về sau 8 lần rõ ràng không có ra một cái tiên vương cung sứ giả. Nghe đến đó, Diệp Không rốt cục mở miệng cười nói cái kia tiên vương khẳng định phải giận dữ rồi. Bản đạo tiên vương làm ra cái này tranh đấu chi địa, căn bản nhất mục đích đúng là làm cho người ta lúc này chém giết. Các ngươi mỗi người đều gia nhập môn phái, chung sống hòa bình. Người chết thiếu đi, hắn tự nhiên khó chịu. Nghe thấy Diệp Không ngôn luận, Lý Hội vội vàng lắc đầu nói tiền bối, tuy nhiên lúc ấy tiên vương xác thực giận dữ, bất quá ta cảm thấy tiên vương tức giận nguyên nhân là hy vọng mọi người nhiều một chút cạnh tranh không khí, nhiều ra mấy cái sứ giả. Tóm lại tiên vương là vì mọi người khỏe, cũng không phải tiền bối nói cố ý để cho chúng ta chém giết. Ngây thơ! Các ngươi thực đem cái gì kia tiên vương trở thành đại thiện nhân rồi hả? Diệp Không trong nội tâm khinh thường, du lịch mấy giới, hắn bái kiến nhiều lắm. Cái thế giới này không có nhiều như vậy chuyện tốt đấy. Lý Hội tiếp tục lại nói tiên vương giận dữ về sau, Thất Kiếm Minh cùng Huyết Tiên Sơn đều đã có mới quy định. Chỉ có tại tranh đấu chi địa ngốc đầy 10 năm đấy, mới có tư cách tại người khác dẫn tiến hạ gia nhập. Đối với mỗi đồng thời mới tiến vào đấy, tắc thì là hoàn toàn không cho phép gia nhập. Nghe cái này vừa nói, Lý gia hậu bối đều là mặt như màu đất. Cái kia yêu xen vào người trẻ tuổi nói chúng ta đây cho dù đi đến Thất Kiếm Minh, cũng thì không cách nào gia nhập. Chúng ta đây còn đi làm gì? Lý Hội nói tuy nhiên chúng ta không cách nào gia nhập, bất quá ta Lý gia có một cái tiền bối là trong đó có chút quyền thế người, đến lúc đó có thể an bài chúng ta tại Thất Kiếm Minh bên ngoài địa điểm tu luyện. Chỗ kia tổng so bên ngoài an toàn, Huyết Tiên Sơn người cũng đơn giản không dám bước vào. Lý Hội cái này vừa nói, Lý gia bọn người mới mỗi người trên mặt có buông lỏng dáng tươi cười. Lý Hội lại quay đầu hướng Diệp Không nói ra tiền bối, ngài vừa rồi đã cứu chúng ta, lại bởi vậy trên đỉnh Huyết Tiên lệnh, ngài một mình tại bên ngoài hành tẩu quá mức nguy hiểm, chẳng thà theo chúng ta đi Thất Kiếm Minh. Tại hạ đến lúc đó khẩn cầu trong tộc trưởng bối, cũng có thể lưu tiền bối ở bên kia tu luyện sinh hoạt. Diệp Không lại cũng không muốn đi những địa phương này, khoát tay nói, ta đều có nơi đi, các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta cứu được các ngươi nói cho ta biết tin tức, mọi người lưỡng không thiếu nợ nhau, đi nha. Diệp Không nói xong, ném ra một mảnh cước thải vân kề sát đất phi hành mà đi. Kỳ thật cái kia Lý Hội mời Diệp Không, một là tưởng báo ân, hai là gặp Diệp Không thân thủ rất cao minh, cũng có thể trên đường đi trợ giúp bọn hắn. Bất quá về sau ngẫm lại, người này đỉnh đầu Huyết Tiên lệnh, sợ là phiền toái vô số, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lý Hội đứng lên, người đối diện trong vạn bối khoát tay nói chúng ta cũng xuất phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2033. Đờ. Ớm băng trên tinh cầu cũng không phải khắp nơi đều là băng tuyết bao trùm. Ví dụ như trước mắt một chỗ. Tự là mảng lớn màu nâu thổ địa. Có gò núi. Có bình nguyên. Đều là màu nâu xám. Đang nhìn đã quen băng tuyết chi sắc về sau, xem thấy vậy mảng lớn thổ nhưỡng bản sắc thật ra khiến người ánh mắt buông lỏng. Bất quá tiếc nuối chính là, tuy nhiên nơi này có thổ nhưỡng, có thể là vì mặt đất đã trở thành cứng rắn như sắt vạn năm vùng đất lạnh, cho nên không có một ngọn cỏ. Đúng lúc này, lại có một đạo màu trắng quang ảnh từ phía trên không xẹp qua. Bởi vì này khỏa tinh cầu áp lực quá lớn cho nên bạch quang đại khái tại ngọn cây độ cao phi hành. Cái kia quang ảnh bay đến vùng đất lạnh trung tâm khu vực nhưng lại nhẹ kêu một tiếng, dừng thân hình. Giữa không trung xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng. Hai mắt cũng rất linh động lão giả. Lão giả sau lưng còn cõng một cái giống như huyễn sát, lại như nồi đồ chơi. Mà lão giả trên đầu ba thước lại còn có một màu đỏ như máu lệnh bài quang ảnh, làm cho người ta giật mình. Lão giả này đúng là trang điểm Diệp Không. Hắn sợ dĩ ngừng ở chỗ này, là vì phát hiện cái này một mảnh vùng đất lạnh phía trên có không ít loại nhỏ ảo trận. Những cái kia ảo trận có cao minh có đơn sơ. Bất quá tại Diệp Không cường đại manh mối tiên thức quét qua phía dưới, lập tức không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hiển nhiên không ít tiên nhân ở chỗ này đào động, trốn ở phía dưới tu luyện, mà ở cửa động nằm hạ mê hoặc người khác ảo trận. Đây chẳng lẽ là cái gì phong thủy bảo địa, ở chỗ này đào động tu luyện mới có lợi hay sao? Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Kỳ thật hắn một đường tới, ngay tại tìm địa phương đào động đâu rồi. Trông thấy nơi này có không ít ảo trận, cũng sinh ra tâm tư. Cũng thế, đã tất cả mọi người lúc này đào động ta đây cũng tìm một chỗ thử xem. Diệp Không tiên thức quét qua tìm đến một khối ở vào đồi núi trong khe hở tiểu bình nguyên không tệ. Mở cho ta. Diệp Không bay đến cái kia bên trên bình nguyên không, đưa tay thả ra hai thanh thất phẩm tiên kiếm. Cái kia vạn năm vùng đất lạnh tuy nhiên cứng rắn, thế nhưng mà tại thất phẩm tiên kiếm trước mặt, hãy cùng đậu hũ tựa như. Không có một hồi tự thật sâu đào xuống dưới. Diệp Không thân hình đi theo tiến vào. Hắn không quên tại cửa động bố kế tiếp ảo trận cùng cảnh báo trận. Lúc này mới tiếp tục hướng xuống. Tuy nhiên Diệp Không đối với trận pháp cũng không tinh thông. Bất quá tại bản đạo tiên quốc loại này bế tắc địa phương mà nói. Hắn cho dù cho cốt cấp rồi. Bố tốt trận pháp, tiếp tục hướng xuống xâm nhập, mãi cho đến đạt trăm trượng phía dưới. Khắp nơi đều là cực lớn nham thạch. Diệp Không lúc này mới tại nham thạch trong rút một cái hình vuông thạch thất, lấy ra bồ kê lót, ngồi xếp bằng xuống. Tọa hạ về sau, Diệp Không đưa tay lấy ra một cái đạo chủng. Cái kia đạo chủng đúng là Trương Mậu Cương. Cũng không biết thằng này giết bao nhiêu người. Đạo chủng nếu so với bên ngoài lão tổ tôn nhóm bọn họ lớn hơn. Cái kia phòng ốt rộng tiểu nhân đạo chủng Diệp Không không có thời gian hết. Bất quá cái này tiểu nhân vẫn có thời gian hết đấy. Đem đạo chủng huyền tại trước mặt không trung. Một tay thỉnh thoảng từ trong đó rút ra một tia. Hút vào mi tâm. Mà tay kia, Diệp Không tự lấy ra Trương Mậu Cương túi càn khôn. Làm một cái tiên quân. Một lòng vạn dùng cũng là có thể đấy. Làm sao huống là thứ nhất nghĩ thứ hai là làm nhất tâm nhị dụng. dùng tiên thức xóa đi Trương Mậu Cương túi càng khôn bên trên lưu lại tiên thức. Diệp không hướng nội tìm tòi. Hai mắt tự là trợn mắt. Nguyên lai cái kia Trương Mậu Cương túi càng khôn ở bên trong, thậm chí có hơn 2.000 khối ngọc bài. Căn cứ yêu cầu. Chỉ cần có 1.000.000 khối ngọc bài có thể trở thành tiên vương cung sứ giả. Có thể lắng nghe Mộng Phi đánh đàn. Nói cách khác, Diệp không chỉ giết một người tự hoàn thành 1/5 mạnh nhiệm vụ. Nếu là lại giết mấy cái Trương Mậu Cương như vậy đấy, cái kia như vậy đủ rồi. Bất quá Diệp không lại nghĩ thầm Trương Mậu Cương đều có hơn 2.000 ngọc bài. Cái kia thất kiếm minh bảy đại minh chủ, huyết tiên sơn huyết tiên tử trong tay bọn họ lại có bao nhiêu lệnh bài. Bất quá lại nói, lệnh bài kia nhiều hơn lại có cái rắm dùng. Hẳn là khác mới có lợi hay sao? Diệp không lại bắt đầu nhắm mắt suy tư. Không biết bao lâu về sau, Diệp không rốt cục mở to mắt. Dựa vào trước mắt hắn lấy được các phương diện tình báo đến phân tích. Cũng không thể nói rằng cái kia ngọc bài còn có cái gì tác dụng khác. Đã như vậy, Diệp không cũng tự không hề đa tưởng, mà là tiếp tục tìm kiếm Trương Mậu Cương túi càn khôn. Bản đạo tiên nền tảng lập quốc đến tự nghèo. Trương Mậu Cương túi càn khôn ở bên trong đồ vật. Không có có một dạng có thể bị Diệp không vừa ý mắt. Cuối cùng rơi vào Diệp không trong tay đấy, nhưng lại hai khối màu xanh ngọc giản. Diệp không đem tiên thức tham tiến vào, không có một hồi tự thu trở về, ném ở một bên. Cái kia ngọc giản một khối là Trương Mậu Cương con mắt bắn lục quang phương pháp tu luyện. Bất quá luyện loại này đạo chủng kỹ phải là độc nhãn. Diệp không không phải là độc nhãn cũng vô pháp tu luyện đạo chủng kỹ cho nên chỉ có ném đi. Mặt khác một khối ngọc giản trong ghi lại chính là một loại tiên thuật Diệp không là có thể tu luyện đấy. Gọi là huyết ảnh độn. Thì ra là Trương Mậu mới từ mặt đất đi ra. Đuổi theo Lý gia bọn người tiên thuật. Đây là huyết tiên tử truyền cho bọn hắn đấy. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải cái gì lợi hại độn pháp. Hơn nữa muốn giết chết rất nhiều tiên nhân. Rút ra tiên nhân chi huyết luyện chế. Diệp không gần đây không thích loại này huyết tinh pháp thuật cũng không phải rất lợi hại cho nên cũng tiện tay ném mở. Cái này bản đạo tiên quốc người thật sự là rất nghèo. Bất quá đạt được hắn đạo chủng cùng hơn 2.000 khối ngọc bài ta cũng có thể thỏa mãn. Diệp không lầm bầm lầu bầu, nói xong, nhưng trong lòng lại hiện lên mặt khác một sự kiện. Nguyên lai cái kia Trương Mậu Cương mới cái chết một khắc này. Diệp không rõ ràng cảm giác được. Có chút gì đó này nọ theo Trương Mậu Cương trong thân thể hút ra. Đây không phải là thường rất nhỏ một loại cảm giác. Nếu không phải Diệp không linh hồn kinh qua rèn. Diệp không tiên thức căn bản không thể nhận ra cảm giác đến điểm này. Nói cách khác, đến một cái tiên đế cũng vô pháp phát hiện cái này theo Trương Mậu Cương trong thân thể hút ra cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Tự có chút giống người hạ giới chết đi về sau. Hồn phách của hắn sẽ rời đi thân thể. Phiêu đãng tại trong không gian. Chờ đợi minh giới đến thu. Tự là loại cảm giác này. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia hút ra cũng không phải hồn phách tiên nhân hồn phách thì không cách nào ly thể đấy. Hẳn là cái này là cái kia bản đạo tiên vương muốn mọi người cái này tại đây chém giết, sau đó hắn lấy được chỗ tốt. Diệp không đột nhiên liên tưởng đến điểm này. Xem ra cái này bản đạo tiên quốc hay vẫn là rất thần bí đấy, cái kia bản đạo tiên vương cũng là rất thần bí đấy. Bất quá những này cùng ta đều không có có quan hệ gì. Ta chỉ phải tìm được Hồng Mộng Ni. Tìm được Thập Vạn Thiên Đạo Kinh. Diệp Không trong nội tâm trầm ngâm một lát, lại bắt đầu luyện hóa đỉnh đầu huyết tiên lệnh. Kỳ thật đối với Diệp Không mà nói, Trương Mậu Cương liều chết cho hắn ở dưới huyết tiên lệnh cũng không phải khó lường đại sự. Cái kia huyết tiên lệnh chỉ là Trương Mậu Cương dùng tánh mạng lực định lượng thành một cổ cường hận chi khí, hoặc là gọi là oán khí. Trương Mậu Cương tự là dùng loại này oán khí đi theo Diệp Không, lơ lửng tại Diệp Không đỉnh đầu, cho phụ cận huyết tiên sơn các đệ tử chỉ rõ cường địch. Cái này là huyết tiên lệnh cơ bản nguyên lý. Đã hiểu nguyên lý, Diệp Không có thể nhẹ nhõm đem huyết tiên lệnh luyện hóa. Bất quá cái kia oán khí dù sao cũng là Trương Mậu Cương dùng tự chí hóa ra đấy, cũng không phải nhanh như vậy. Chỉ thấy Diệp Không đưa tay đánh ra vô số pháp quyết, hình thành nguyên một đám cấm chế, đem cái kia màu đỏ như máu lệnh bài bao khỏa ở trên hư không trong cấm chế. Quang thần chi quang. Diệp Không trong miệng một tiếng nhẹ khiển trách, đưa tay một ngón tay, một đạo thẳng tắp cột sáng bắn vào cái kia phiến cấm chế bao khỏa không gian. Lập tức trong đó quang minh đại phóng, sáng ngời chói mắt. Mà cái kia huyết tiên lệnh cũng bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái Trương Mậu Cương giữ tợn mặt người. Luyện. Diệp Không đưa tay lại là một ngón tay, đã bắt đầu luyện hóa quá trình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2034. Trong nháy mắt, một tháng qua. Dưới mặt đất trăm trượng, một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả, sau lưng lưng cõng một mặt thô táo mai rùa. Hắn chính ngồi xếp bằng lấy, mà hai tay cũng tại bận rộn. Tờ ai phải của hắn thỉnh thoảng theo trước mặt đạo chủng trong rút ra một tia, nhét vào mi tâm, sau đó tiến vào tử phủ, khiến cho bị thần cách hấp thu. Kỳ thật Diệp Không còn có loại nhanh hơn hấp thu phương pháp, cái kia chính là thả ra thần cách, lại để cho thần cách chìm tại đạo chủng ở bên trong, cái kia mới hấp được nhanh. Bất quá Diệp Không biết rõ, cái này đóng băng trên tinh cầu, khắp nơi có tiên trận, cho dù dưới mặt đất trăm trượng cũng không ngoại lệ. Cho nên Diệp Không người phải sợ hãi phát hiện bí mật của hắn, cho nên mới dùng cái này so sánh tốn thời gian phương pháp. Một tháng xuống Trương Mậu Cương đạo chủng cũng là hấp thu không sai biệt lắm. Bất quá cái kia màu tím thần cách chỉ là nhan sắc hơi làm sâu sắc một điểm, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Cái này thần cách càng đổi hóa, cần đạo chủng càng nhiều. Đến cuối cùng cũng không biết cần bao nhiêu đạo chủng. Ta theo Trần gia lấy được cực lớn đạo chủng cũng không biết có đủ hay không. Diệp Không trong lòng có suy nghĩ pháp, trong tay tiếp tục luyện chế còn lại một điểm đạo chủng. Bất quá vào thời khắc này, hắn tay kia tại luyện hóa huyết tiên lệnh đã có làm cho người ta kinh ngạc biến hóa. Cái kia huyết tiên lệnh là Trương Mậu Cương oán khí biến thành tại quan thần chi quan chiếu xuống, vốn nên là đơn giản sụp đổ. Theo đạo lý mà nói, loại này oán khí chi vật sợ nhất đúng là quan cùng điện. Thế nhưng mà ly kỳ chính là cái kia oán khí bên ngoài thậm chí có một tầng huyết sắc. Quan thần chi quan đối với những vật này uy lực cường đại. Cho dù huyết sắc bảo hộ lấy bên trong oán khí, tuy nhiên hay vẫn là rất nhanh sụp đổ. Bất quá tại Diệp Không ở đằng kia huyết sắc trong nhưng nhìn ra một tia kỳ lạ. Vì vậy kế tiếp thời gian, Diệp Không cũng không có tiếp tục dùng quan thần chi quan diệt sát, mà là nhổ ra một đoàn hỏa diễm luyện chế, rốt cục luyện chế suốt một tháng, cái kia huyết sắc rốt cục càng ngày càng nhỏ, hiển lộ ra vốn hình dạng. Giờ phút này, cái gì kia huyết tiên lệnh đã không thấy rồi, mà chuyện biến thành đấy là một khỏa nho nhỏ huyết hồng hạt châu. Diệp không đưa tay cởi bỏ bao khỏa cấm chế, lại là một chiêu. Hạt châu kia lập tức phiêu bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Huyết thần đan. Diệp không nhìn xem cái kia huyết hồng đan dược, trong nội tâm hơi có hiểu ra. Hắn tại chính thống tiên giới cũng nghe qua, có chút tiên nhân hội dùng máu người luyện chế loại này huyết thần đan, cho thủ hạ của mình hoặc là đệ tử phục dụng. Vật ấy phục dụng về sau cũng không chính thức bị người hấp thu, mà là phân tán tại trong cơ thể con người. Phân tán tại trong cơ thể con người làm gì vậy đâu này? Trên thực tế, huyết thần đan cái tác dụng gì cũng không dậy nổi. Tự là phân tán tại trong cơ thể con người. Thế nhưng mà thứ này, nhưng thật giống như cho thân thể của ngươi mở một cái cửa sau. Nếu như ngươi phản bội, lúc này thời điểm huyết thần đan tự tạo nên tác dụng. Luyện chế đan dược chi nhân có thể thông qua cái này cửa sau đem tiên đột, đem các loại không đồ tốt hướng trong cơ thể ngươi tiễn đưa. Ngươi mặc lấy thập phẩm tiên giáp cũng ngăn không được. Cho nên, đây là một cái khống chế người đan dược. Cái kia huyết tiên sơn huyết tiên tử so sánh với tự là dùng vật ấy đến khống chế đệ tử thủ hạ không phản bội. Đương nhiên, huyết thần đan ngoài ra còn có tốt tác dụng. Cái kia chính là luyện đan chi nhân có thể ở trong đó phong ấn một đạo pháp thuật. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, cái này đạo pháp thuật tự sẽ tự động thi triển. Thi triển hiệu quả cùng lực lượng, cùng luyện đan chi nhân tự mình thi triển đồng dạng. Tóm lại rồi, cái này huyết thần đan tự là cho ngươi khai mở cái cửa sau, là đi đến bên trong bên cạnh chuyển vận thứ tốt, hay vẫn là chuyển vận virus. Toàn bộ bằng luyện đan người một ý niệm. Mà giờ khắc này huyết thần đan ở bên trong tự là phong ấn huyết tiên lệnh chi thuật. Diệp không nắm huyết thần đan yên lặng gật đầu nói, cái kia huyết tiên tử đem huyết tiên lệnh pháp thuật dung nhập huyết thần đan ở bên trong, lại để cho đệ tử phục dụng. Một phương diện là phòng bị đám đệ tử người phản bội. Một phương diện khác tự là lại để cho đệ tử tại lúc sắp chết có thể thả ra huyết tiên lệnh. Mà cái này huyết tiên lệnh là tương đương với huyết tiên tử phát ra, cho nên hiệu quả mạnh. Lúc này tinh cầu không gì sánh kịp. Tinh cầu này bên trên không có người so huyết tiên tử tu vị cao, cho nên cũng cho tới bây giờ không có người luyện hóa điệu rơi. Ai cũng không muốn vĩnh viễn đỡ đòn cái đồ chơi này. Huyết tiên lệnh bởi vậy khủng bố. Nghĩ tới đây, Diệp không nghi vấn trong lòng giải trừ, cái kia huyết thần đan cũng không có dùng. Diệp không vừa định thả ra một đạo liệt hỏa đem thiêu hủy, làm cho người ta giật mình chính là, cái kia đỏ tươi đan dược vậy mà mạnh mà căng phồng lên đến, biến ảo thành một cái mặt mũi tràn đầy là huyết dữ tợn đầu lâu, điên cuồng đối với Diệp không há mồm tự cắn. Cái này huyết tiên lệnh quả nhiên ngoan cố. Diệp không lắp bắp kinh hãi, trong mắt co rụt lại, há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm. Nghiệp chướng cho ta diệt. Oanh! Hỏa diễm thoáng một phát đem cái kia huyết hồng đầu lâu cháy sạch, nấu được không còn một mảnh. Bất quá giờ phút này, cái kia huyết thần đang trong lưu lại cuối cùng một tia trương mậu cương oán khí, vậy mà vỡ ra huyết thần đan, điên cuồng chạy thục mạng mà ra, dọc theo thẳng đứng thông đạo, bay thẳng hướng lên, rõ ràng tự muốn chạy trốn. Cái này bản đạo tiên trong nước các loại pháp thuật cũng là ly kỳ rất tà môn. xem ra không thể coi thường. Nếu không tất nhiên thiệt thòi lớn. Diệp Không ánh mắt lạnh lẽo, tay trái nhìn trời một ngón tay, một đạo bạch quang phóng lên trời, sau phát mà tới trước. Diệt thần quang. Oanh địa một tiếng, Trương Mậu Cương oán khí bị đánh trúng nát bấy, tại thế gian này không còn có một điểm dấu vết. Đã diệt Trương Mậu Cương oán khí, Diệp Không trong tay khẽ động, cái kia khỏa huyết thần đan cũng hóa thành bột phấn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong nội tâm thầm nghĩ, nơi này pháp thuật ly kỳ, lại cũng không cần lo lắng. Người mạnh nhất huyết tiên lệnh, không gì hơn cái này. Nếu không phải ta muốn biết thanh trong đó nguyên do, một đạo quan thần chi quan, hoặc là đem ngươi đưa vào Tỳ Bà Châu, đã sớm luyện hóa sạch sẽ, đem làm đây hết thảy tiến hành thời khắc. Diệp Không tay phải một chỉ ở đâu vào đấy rút ra đạo chủng. Đối với Diệp Không mà nói, đối phó cái gì kia oán khí, căn bản không cần hai cánh tay. Bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Không lông mày rồi lại là khẽ động. Chỉ thấy hắn không lấy tay trái lại là một chiêu. Trăm trượng ngoài thông đạo, có một điểm phản phất tinh quang vẫn lạc, bắn thẳng đến mà xuống. Diệp Không đưa tay tiếp được, dĩ nhiên là một khối ngọc giản. Đống Thổ Minh, bái phỏng thiếp. Diệp Không trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Đại khái là vừa rồi một kích phát ra thanh âm, đưa tới những người khác chú ý. Cái này tới bái phỏng rồi. Cũng thế, cái này cho ta xem cái này Đống Thổ Minh là phương nào thần thánh. Diệp Không thu hồi còn lại một điểm đạo chủng, đứng dậy, bước trên mây hướng lên bay lên. Giờ phút này hắn tiên trận bên ngoài, chính một cặp nam nữ, đang tại chậm rãi mà nói. Kia nam nhân là cái trung niên văn sĩ bộ dáng, nữ tử nhưng lại tướng mạo không tệ, y như là chim non nép vào người. Hiểu Yến, ngươi xem người này ảo trận, bố trí quả nhiên cao siêu. Nếu không phải vừa rồi nghe thấy hắn hạ oanh một tiếng, ta đều không thể tin được nơi này là ảo trận. Cái này bên cạnh còn có động phủ. Trung niên văn sĩ không khỏi cảm thán. Cái kia gọi Hiểu Yến nữ tử nhưng lại sùng bái nhìn xem trung niên văn sĩ nói lại cao siêu hay vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Thiên hạ lợi hại nhất đấy tự là Nghĩa Lộ ca ca. Trung niên kia văn sĩ trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Bất quá cũng là có chút ít không có ý tứ nói Hiểu Yến muội muội. Cái gọi là một cái hảo hán ba cái bang, cho dù thẩm mổ vô địch thiên hạ, cũng là cần người khác hỗ trợ đấy. Nếu như người nọ có thể gia nhập chúng ta Đống Thổ Minh, ta đây thật sự là như hổ thêm cánh. Nàng kia tiếp lời nói chúng ta tự đã diệt Thất Kiếm Minh, đã diệt huyết tiên sơn, thống nhất thiên hạ, vạn chúng cúng bái. Vừa đi ra Diệp Không nghe thấy cái này một câu, trong lòng tự nhủ cái này người nào a, khẩu khí thật lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2035 V. Đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, đến từ phương nào. Tại hạ là Càn Nguyên Tinh Vực Thẩm Nghĩa Lộ, vị này chính là tại hạ đạo lữ Trần Hiểu Yến. Trung niên kia văn sĩ xem Diệp Không, phi thường khách khí giới thiệu nói. Tuy nhiên hắn khách khí, bất quá trông thấy Diệp Không tuổi già sức yếu bộ dạng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất lạc. Tuy nhiên tiên nhân niên kỷ theo bên ngoài nhìn không ra. Bất quá Diệp Không hiện tại bộ dáng này cũng quá lão. Lưng vác đều còng rồi. Kỳ thật cũng không phải lưng vác còng, mà là hắn đeo sau lưng cái nồi. Diệp Không cũng đang đánh giá hai người này. đều là mới vừa vào tiên quân không bao lâu bộ dạng. Cũng không biết bọn hắn cái đó đến lớn như vậy khẩu khí. Lập tức Diệp Không ôm quyền nói, bái kiến nhị vị đạo hữu, tại hạ là Trần Đường Tinh Vực Trần Minh. Diệp Không không muốn dùng tên thật chữ tự tùy tiện nói một cái. Kỳ thật nói cái gì tên không sao cả, Thẩm Nghĩa Lộ ôm quyền nói kính đã lâu. Còn bên cạnh gọi Trần Hiểu Yến nữ tử nhưng lại mặt có khinh bỉ. Nói khẽ, Trần Đường Tinh Vực, cũng không biết là ở đâu cái cơ giác góc sao nhỏ vực. Nghe đều chưa nghe nói qua. Thẩm Nghĩa Lộ tức giận hừ nói, Hiểu Yến, nàng kia không dám nhiều lời. Diệp Không nhưng lại cười cười. Xác thực là sao nhỏ vực, không giống các ngươi càn nguyên tinh vực. Ta nghe nói là ba khỏa chủ tinh, lại thêm mấy chục khỏa cấp 2 tinh. Có thể nói tiên quốc đệ nhất đại tinh vực. Thẩm Nghĩa Lộ nghe xong trong nội tâm tất nhiên là đắc ý, vội vàng nói không dám nhận. Bất quá trong lòng hắn gặp lão giả này khách khí dễ nói chuyện, cũng là khởi thêm vài phần nhẹ miệt. Hắn mở miệng lại nói, Trần Minh đạo hữu, không biết ngươi có thể tưởng gia nhập liên minh đâu này. Cái này tranh đấu chi địa, vạn phần nguy hiểm, tùy thời đều có thể gặp bất trắc. Chúng ta chỉ có đoàn kết mới còn sống tồn cùng phát triển hy vọng. Người này nói có chút đạo lý. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy. Chỉ là của ta nghe nói tranh đấu chi địa chỉ có hai cái liên minh lớn nhất. Một cái là Thất Kiếm Minh, một cái là Huyết Tiên Sơn. Không biết các ngươi thuộc về cái nào? Thẩm Nghĩa Lộ trên mặt có chút ít xấu hổ, mở miệng nói, chúng ta ai cũng không thuộc. Chúng ta là tự phát tạo thành đấy. Đống Thổ Minh chính là chỗ này trong vòng ngàn dặm vạn năm vùng đất lạnh phạm vi, chính là chúng ta lãnh thổ quốc gia rồi. Tại hạ tự là minh chủ rồi. Bên cạnh Trần Hiểu Yến cũng tiếp lời nói, ta chính là phó minh chủ. Đừng xem chúng ta lãnh thổ quốc gia không lớn, trước mắt thành viên cũng chỉ có 30 người. Bất quá ta tin tưởng, tại cố gắng của chúng ta phía dưới, còn có Nghĩa Lộ đại ca dưới thực lực, chúng ta Đóng Thổ Minh quyền đánh Thất Kiếm Minh, chân đạp Huyết Tiên Sơn, độc bá tranh đấu chi địa. Đó là sớm muộn gì sự tình. Diệp Không nghe bọn hắn nói nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm buồn cười, hỏi, cái này vùng đất lạnh phạm vi, ta xem tiên trận ảo trận số lượng không ít, không có 1000 cũng có mấy trăm. Như thế nào các ngươi mới hơn 30 cái thành viên? Thẩm Nghĩa Lộ nghe cái này vừa nói trên mặt lại có chút ít xấu hổ, nói, kỳ thật những cái kia tiên trận đều là chúng ta đào động. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, chúng ta đào rất nhiều động. Nếu có địch nhân muốn công kích chúng ta, chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị chiến tranh đấu mà. Diệp Không tâm nói, các ngươi có thời gian chuẩn bị chạy trốn a? Trông thấy Diệp Không trầm mặt không nói, Trần Hiểu Yến lại thúc giục nói, Trần đạo hữu, thế nào, thêm không thêm? Sảng khoái điểm. Không gia nhập chúng ta Đóng Thổ Minh, vậy thì đừng tại vạn năm vùng đất lạnh trong phạm vi tu luyện. Thẩm Nghĩa Lộ cả giận nói, Hiểu Yến, làm sao nói đâu này? Diệp Không xem bọn hắn một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, lắc lắc đầu nói, nhị vị cố tình rồi. Bất quá ta sẽ không gia nhập đấy. Nguyên nhân một là vì ta thích gây phiền toái. Ta sợ nhị vị cùng với khác 30 tên thành viên đều bởi vì ta mà hỏng bét. Nguyên nhân hai là vì ta tại đây ngốc không lâu rồi. Cũng không phải bởi vì nhị vị, bằng thực lực của các ngươi còn đuổi không đi lão phu. Diệp Không nói xong, sắc mặt một chút trong mắt có vẻ ngạo nhiên. Cái kia Thẩm Nghĩa Lộ thấy trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng nói, đã như vậy, cái kia dễ tính. Thẩm Nghĩa Lộ cùng đạo lữ vội vàng rời đi. Vừa đi, Trần Hiểu Yến vừa nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là một tinh cầu nhỏ bên trên lão gia hỏa. Nếu không phải nhìn hắn bày trận không tệ, chúng ta mới không tìm hắn. Cho mặt không biết xấu hổ. Diệp Không xem bọn hắn ly khai, mặt không đổi sắc. Hai người này thì ra là ấu trĩ chút ít, ngược lại cũng không phải ác nhân. Hắn cũng không muốn để ý tới. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không nhưng lại lông mày mạnh mà nhảy lên, quay đầu quát, phương nào đạo hữu, ngươi có từng xem đủ? Kỳ thật Diệp Không biết rõ giờ phút này trốn ở phụ cận tiên trận trong nhìn lén bên này tình huống cũng không phải một cái. Bất quá Diệp Không quát hỏi cái hướng kia, Diệp Không lại cảm giác được một cổ sát cơ mãnh liệt. Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến cũng dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu nâu xám núi nhỏ bao đỉnh, đột nhiên phun ra một đạo rất nhỏ huyết tuyền. Huyết thủy theo sườn núi bên trên lăn xuống, đón lấy huyết thủy càng phun càng nhiều, rất nhanh sẽ đem núi nhỏ ôm trọn che. Hơn nữa cái kia huyết thủy rất nhớ là đun sôi, không ngừng quay cuồng bốc lên phao ngâm. Huyết tiên sơn. Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến mới vừa rồi còn nói quyền đánh thất kiếm minh chân đạt huyết tiên sơn. Hiện tại thật sự trông thấy, lại đã sợ đến mặt không còn chút máu. Đạo hữu, ngươi tiên thức rất mạnh a. Một cái lạnh lùng thanh âm theo huyết thủy trong truyền ra, đón lấy, một bóng người theo sôi trào huyết thủy trong chui ra. Bất quá này cũng chưa xong, đón lấy lại là một cái, lại là một cái. Liên tiếp xuất hiện sáu người ảnh. Sáu người này mỗi người đều là tướng mạo dữ tợn xấu xí, gương mặt cũng có tám phần tương tự.